hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, nghỉ ngơi chung, chương 703, nghỉ ngơi chung 10 phút sau, đứt tay chẳng những đổ hảo móng tay, hơn nữa cánh tay thượng nhiều một chương, mặt. Bạch Vi phát huy hạ chính mình gần nhất mới vừa học hóa trang kỹ xảo. Miêu lông mày đôi mắt, đồ miệng má hông, còn cho nó dính một đôi nồng đậm cong vút giả lông mi. Đứt tay vui sướng xuống lầu nhặt trứng gà, trở lại sân thừa lão sư vừa vặn gặp được. Khiếp sợ, trong tay trứng gà thiếu chút nữa quăng ngã. Bạch Vi từ cửa sổ thấy, tức khắc hết sức vui mừng, cười đến trên đùi mặt nạ rớt vài phiến. Dưới lầu thừa lão sư thở ngắn than dài, không được an ủi đứt tay. Một lát sau, Bạch Vi nghe thấy lên cầu thang thanh âm, tiếng bước chân hướng phòng tắm đi, tựa hồ muốn giúp nó rửa sạch, tiếng nước xôn xao truyền đến, hỗn loạn thừa lão sư thường thường tiếng an ủi, không cần thương tâm lạp, Vi Vi chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút sao, thừa lão sư thật là một bộ Bồ Tát tâm địa. Liên loại trò chơi này bỏ ra tới quái vật, cũng không keo kiệt chính mình thiện ý, nguyện ý đi hỏi han ân cần. Bạch Vi tự nhận làm không được, nàng khả năng trời sinh huyết so người khác lãnh cái mấy độ. Nếu không có gặp được Thẩm Mặc, không có gặp được Đàm Tiếu, thừa lão sư, Phan Tiểu Tân, Tô Mạn, Chu Su, Nghiêm Thanh Văn, Vũ Á Thanh, có lẽ, nàng còn sẽ lạnh hơn một chút. Thừa lão sư nhẹ nhàng gõ gõ Bạch Vi cửa phòng, ngữ khí bất đắc dĩ nói, Vi Vi à, cái này, ngươi biết cái này, như thế nào tẩy rớt sao? Bạch Vi mở cửa, thấy đứt tay lấy chổng vó chết ra tư thế nằm ở thừa lão sư trong lòng ngực. Phảng phất sống không còn gì luyến tiếc, nàng không nhịn xuống, phụt lại cười, thừa lão sư thở dài, không cần khi dễ nó, ngẫm lại biện pháp. Cấp lộng sạch sẽ đi, cái này phải dùng tháo trang sức du mới được, Bạch Vi xoay người đi tìm tháo trang sức du. Buồn cười nói, thừa lão sư, ngài đối nó cũng thật tốt quá, cùng dưỡng miêu nuôi chó dường như chữ ác mặc làm. Chúng thiện thừa hành, thừa lão sư cảm khái, ngươi đối người khác hảo, người khác cũng sẽ đối với ngươi hảo, đều là lẫn nhau sao, là như thế này sao? Bạch Vi lại cảm thấy. Rất nhiều thời điểm, ngươi đối người khác hảo, người khác chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng không sao cả cười cười, cầm hóa trang miên cùng nước tẩy trang, đi trở về tới đưa cho thừa úy. Thừa úy cẩn thận giúp đứt tay rửa sạch, Bạch Vi ở một bên nhìn, bỗng nhiên mở miệng, thừa lão sư, còn có 3 vòng chính là quốc vương trận đầu chiến dịch lúc. Ngài biết việc này đi, thừa úy một bên trà lau. Một bên gật đầu, biết, tiểu thẩm còn cấp Đàm Tiếu bố trí nhiệm vụ, mỗi ngày đều phải đi theo giáo luyện học đâu. Tiểu tân cũng ở thượng logic khóa, mọi người đều thực nỗ lực, Bạch Vi hỏi, kia ngài có biết hay không? Trận đầu chiến dịch, ta cùng Thẩm Mặc 2 người, trong đó một người yêu cầu hành xử đầu hàng quyền lợi. Cho nên, có thể tham gia trận thứ 2 chiến dịch quốc vương. Chỉ có một thừa úy lại lần nữa gật đầu, đây cũng là không có biện pháp sự a. Nếu bại bởi người khác, sẽ mất đi rất nhiều trò chơi ghép hình, hơn nữa hai người các ngươi chỉ có ở bên nhau, mới có thể đem đội ngũ chân chính thực lực phát huy ra tới sau, Bạch Vi cười cười. Hỏi, kia ngài cảm thấy, ta cùng Thẩm Mặc, ai càng thích hợp đi đương cái này quốc vương? Thừa lão sư sửng sốt. Hắn tự hồ chưa bao giờ suy xét qua vấn đề này. Hoặc là nói, hắn chưa từng cảm thấy đây là cái vấn đề. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc là người yêu quan hệ. Ai đương quốc vương có cái gì phân biệt? Không, cẩn thận ngẫm lại nói. Vẫn là có phân biệt. Hai người các ngươi, có thương lượng quá việc này sao? Thừa lão sư hỏi, mới từ mê cung ra tới. Còn không có tới kịp thảo luận đâu, Bạch Vi nói. Bất quá ta cảm thấy, ta so với hắn càng thích hợp một ít thừa lão sư lo lắng nhìn nàng. Vi Vi, đương quốc vương rất nguy hiểm, ngài trước hết nghe ta nói xong sao, Bạch Vi không cho là đúng cười cười. Sau đó ngài lại suy xét, ai làm quốc vương ưu thế lớn hơn nữa. Tấu chương xong, Hết chương.